anh sẽ tìm người nghiên cứu một quả bom cho nổ tung ngôi sao kia. Mặc Tử Hàn kiên định nói, đôi mắt vô cùng băng giá. Anh đúng là cực đoan, tư tưởng biến thái. À, anh tư tưởng biến thái. Nghe em nói như vậy, anh có phải là nên đáp lại kỳ vọng của em không? Anh tà mị nói, hai tay ôm cô bắt đầu không an phận tự do di chuyển trên người cô. Tử Thất Thất kinh ngạc mở lớn hai mắt, kích động nói, anh đừng chạm vào tôi. Với tư cách biến thái, em càng nói như vậy, anh sẽ càng hưng phấn. Mặc Tử Hàn đắc ý nói, bàn tay to không ngừng vuốt ve thân thể cô. Dừng tay, khốn kiếp. Đừng đụng vào tôi. Đại khốn kiếp, bỏ tay anh ra. Mặc Tử Hàn tên đại biến thái, không được nhấc, rút về cho tôi. Tử Thất Thất kích động quát to, vẻ mặt Mặc Tử Hàn thong dong ở trong chăn bọc hai người tận tình giở trò. Đột nhiên, trong chăn bọc hai người bỗng truyền ra thanh âm bụng đói. Khuôn mặt Tử Thất Thất nháy mắt đỏ lên, xấu hổ cúi thấp xuống. Mà Mặc Tử Hàn tươi cười nhìn cô, tâm tình vô cùng khoái trá. Đói bụng, anh hỏi. Biết rõ còn cố hỏi. Tử Thất Thất buồn bực. Ha ha ha ha. Mặc Tử Hàn lớn tiếng cười, sau đó đột nhiên lớn tiếng nói, hỏa diễm, két. Cửa phòng bị mở ra. Hỏa diễm đứng ở cửa phòng, cúi đầu cung kính với Mặc Tử Hàn. Máy móc nói, điện hạ, anh có gì phân phó? Hai tay Mặc Tử Hàn lại một lần nữa ôm chặt thân thể Tử Thất Thất, lấy chăn bọc chặt hai người. Sợ sẽ bị hỏa diễm thấy làn da trần của cô. Đi chuẩn bị đồ ăn khuya cho phu nhân. Phu nhân. Hỏa diễm và Tử Thất Thất cùng kinh ngạc. Nhưng hỏa diễm cũng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Lại một lần nữa cúi đầu nói. Vâng. Nói xong, anh ta đóng cửa phòng lại, lập tức đi chuẩn bị đồ ăn khuya. Trong phòng lại một lần nữa khôi phục sự yên tĩnh, biểu tình kinh ngạc của Tử Thất Thất vẫn đọng lại trên mặt cô. Phu nhân, anh ta tại sao lại gọi cô như vậy? Rõ ràng, bọn họ vốn không có kết hôn. Anh, tại sao? Cô chần chờ mở miệng, phun ra nuốt vào hỏi. Mặc Tử Hàn rõ ràng nghe ra nghi vấn của cô. Nhưng lại cố ý giả vờ nghi hoặc chất vấn, em đang nói gì vậy? Tử Thất Thất bực bội. Mãnh liệt hít một hơi nói, anh tại sao vừa nãy nói tôi là phu nhân của anh? Bởi vì em là người phụ nữ của anh, cho nên em chính là phu nhân của anh. Cái gì? Đây coi là lời giải thích bá đạo gì? Tôi không phải người phụ nữ của anh. Với lại phụ nữ của anh có một đống. Xem ra phu nhân của anh cũng nhất định không ít. Chỉ có một mình em. Mặc Tử Hàn đột nhiên nói. Tử Thất Thất kinh ngạc sườn sốt. Chỉ có một mình tôi. Có ý gì? Cô hỏi. Ý chính là cho tới bây giờ, phụ nữ có thể được gọi là phu nhân của Mặc Tử Hàn anh cũng chỉ có một mình em. Trái tim Tử Thất Thất bỗng nhiên lại nhảy lên rất nhanh thịch thịch. Anh ta nói những lời này là có ý gì? Cho tới bây giờ chỉ có mình cô được gọi là phu nhân. Cô là phu nhân của anh ta. Nhưng mà bọn họ cũng chưa có. Không kết hôn cũng được gọi là phu nhân sao? Cô khẽ hỏi. Đương nhiên chỉ cần Mặc Tử Hàn anh nói em là. Thì em chính là. Là thế này phải không? Vậy ý anh là. Muốn nhốt tôi ở đây. Làm tình nhân bí mật của anh. Mặc Tử Hàn đột nhiên trầm mặc. Đôi mắt nhìn chằm chằm cô. Khiến người ta nhìn không thấu. Tử Thất Thất thấy anh ta trầm mặc không nói, lập tức nhận rõ sự thật. Cô chẳng qua là nhân tình bí mật của anh ta, là kiều sủng bên trong kim ốt của anh ta. Nói thật dễ nghe gọi là phu nhân, nhưng kỳ thực chính là bị anh ta nhốt trong một cái lồng giam. Chỉ là công cụ để anh ta phát tiết mà thôi. Tôi hiểu. Cô khẽ nói, trên mặt bịt kín một tầng bình tĩnh lạnh nhạt. Mặt Tử Hàn nhíu mày nhìn cô. Cô ấy hiểu được cái gì? Cô ấy cho rằng cô ấy là tình nhân bí mật của anh sao? Mặc dù cũng không phải như thế, nhưng cô ấy nói như vậy cũng không sai. Anh căn bản là không có ý định kết hôn với cô, cũng không có ý định công khai quan hệ của bọn họ, càng không muốn để cô rời khỏi biệt thự Mặc gia này. Cho nên, bọn họ coi như là một đôi nhân tình bí mật, nhưng mà cô ấy tại sao lại lộ ra biểu tình như vậy? Lẽ nào? Tử Thất Thất, em... Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 150 cha tới rồi, mẹ chạy mau. Ngũ Nguyệt Thất Nhật, chương 151. Tại sao? Tại sao? Tại sao? Cộc cộc cộc. Ba tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt lời sắp nói ra của Mặc Tử Hàn. Anh bực bội cau mày, hai mắt nhìn về phía cửa phòng. Vang lúc nào không vang, hết lần này tới lần khác chọn ngay lúc này phá đám anh. Đáng chết. Cộc cộc cộc. Hỏa diễm ngoài cửa không nghe thấy tiếng trả lời trong phòng, lại gõ thêm ba cái. Anh không để anh ta vào sao? Tử Thất Thất khẽ nói. Chân mày Mặc Tử Hàn gắt gao xoắn xuýt lại, bực bội mở miệng, nói, vào đi. Cửa phòng bị mở ra. Hỏa diễm đứng ở cửa. Đẩy toa ăn. Cúi đầu nói. Điện hạ. Phu nhân. Thức ăn khuya của hai người. Phu nhân. Lại nghe đến xưng hô thế này. Tử Thất Thất theo trực giác cảm thấy chói tai. Mang vào đi thuận tiện bật đèn lên. Mặc Tử Hàn lạnh lùng ra lệnh. Vâng. Hỏa diễm trước mở cửa phòng ngủ ra, sau đó đẩy toa ăn vào trước ghế sofa đặt từng món ăn lên bàn. Trong phòng đột nhiên sáng ngời. Hai mắt Tử Thất Thất nheo lại. Sau đó dưới chân khẽ bước. Nhưng không cách nào đi được. Bởi vì người nào đó hiện đang ôm chặt cô. Phải ăn cơm như thế nào đây? Mặc Tử Hàn bởi vì thân thể cô nhúc nhích, cho nên đem tầm mắt chuyển rời đến trên người cô, mà thấy biểu tình rối rắm hiện tại của cô. Nháy mắt liền đoán được cô đang khốn nhiễu cái gì. Không tự chủ, khóe miệng gợi lên nụ cười không đàng hoàng. Điện hạ, phu nhân, mời dùng. Hỏa diễm đem toàn bộ thức ăn khuya đặt lên bàn. Sau đó khom lưng về phía bọn họ, tiếp theo liền chuẩn bị rời khỏi. Hỏa diễm cậu chờ một chút. Mặc Tử Hàn đột nhiên mở miệng. Vâng. Hỏa diễm lính mệnh đứng tại chỗ. Tầm mắt Mặc Tử Hàn trở về trên mặt Tử Thất Thất, tưởng gì mỉm cười với cô. Anh cười cái gì? Tử Thất Thất nghi hoặc nhìn anh, trong lòng có chút thấp thỏm. Không có gì, đi thôi. Chúng ta đi ăn khuya. Hả, đi. Đi như thế nào? Chờ đã. Tử Thất Thất đột nhiên gọi anh lại. Mặc Tử Hàn mở rộng bước chân, khuôn mặt cười tà cúi đầu nhìn cô, nói, sao vậy? Em không phải đói bụng sao? Tử Thất Thất quay đầu nhìn cái khuôn mặt tà ác kia, cơn thịnh nộ trong nháy mắt dâng trào. Anh ta là cố ý để hỏa diễm ở lại. Như vậy cô không thể rời khỏi ngực an ta. Hơn nữa nếu không phải hai người cùng đi thì sẽ không có biện pháp tới ăn. Anh ta tính toán muốn đùa giỡn cô. Hơn nữa trong cặp mắt kia còn lộ ra bộ dáng đắc ý. Vô cùng rõ ràng chính là đang chờ cô van xin anh ta. Khốn kiếp, đại khốn kiếp. Tuyệt đối không thể để cho hắn như ý nguyện. Hai tay nắm lấy chăn trong tay anh, nhưng như thế nào cũng không rực ra được. Quên đi. Cô đột nhiên buông lỏng tay ra. Không có gì nghiêm trọng cả. Cô liền đánh cuộc xem. Xem sự độc chiếm của hắn có phải cho phép người đàn ông khác thấy thân thể của cô. À, cô khẽ cười. Mặt Tử Hàn nhìn chằm chằm khuôn mặt biến đổi của cô, lông mày khẽ nhăn. Được rồi, vậy chúng ta đi, đi ăn cơm. Cô cố ý kéo dài âm thanh, sau đó hai tay đẩy tay anh ra từng bước rời khỏi bọc chăn. Mặt Tử Hàn đột nhiên cả kinh. Hỏa diễm, nhắm mắt lại. Anh hét lên ra lệnh. Vâng. Hỏa diễm lập tức nhắm hai mắt lại. Thân thể trần truồng của Tử Thất Thất toàn bộ lộ ra bên ngoài. Hơn nữa còn tiếp tục đi nhanh về phía bàn ăn. Khóe miệng gọi lên một nụ cười đắc ý. Ván bài này. Cô thắng. Người phụ nữ đáng chết. Mặt Tử Hàn nhìn lưng cô mắng. Nhanh chóng chạy đuổi theo cô. Bọc cả người cô lại trong chăn. Tử Thất Thất nháy mắt trở thành một cái bánh chưng lớn. Nghiêm nghiêm thực thực chỉ lộ ra một cái đầu. Hỏa diễm. Cậu lập tức quay ra đằng sau. Sau đó mở mắt lập tức rời đi. Xong gọi người giúp việc cầm hai bộ đầu ngủ tới đây. Mặt Tử Hàn tức giận ra lệnh. Hai tay theo bản năng ôm chặt bánh chưng Tử Thất Thất. Bảo vệ thân thể cô không để bị người khác nhìn thấy. Mà hoàn toàn quên mất mình cũng trần trùng trục không mặc gì. Vâng. Hỏa diễm lính mệnh. Lập tức chuyển về phía sau. Sau đó mở hai mắt ra. Đi ra ngoài. Cuối cùng đưa lưng về phía bọn họ đóng cửa lại. Mặt Tử Hàn nhìn anh ta rời đi. Nhìn anh ta đóng cửa phòng lại. Lúc này anh mới yên tâm quay đầu chừng mắt nhìn Tử Thất Thất chỉ lộ ra cái đầu. Tức giận khiển trách. Em điên rồi sao? Nếu bị cậu ta thấy được thì làm sao bây giờ? Là anh để tôi đi ăn cơm, không phải sao? Tử Thất Thất sắc bén hỏi lại. Em nói cái gì? Em. Mặt Tử Hàn tức giận á khẩu. Vốn là muốn đùa giỡn cô. Nhưng mà không nghĩ tới cuối cùng lại gieo gió gặt bão. Lá gan người phụ nữ này không thể mềm yếu một chút sao? Không thể làm một người phụ nữ thông minh an phận ngậm bồ hòn làm ngọt sao? Đáng chết. Đáng chết. Đáng chết. Anh cảnh cáo em Tử Thất Thất. Hiện tại thân thể em chỉ thuộc về anh. Tuyệt đối không cho phép để bất cứ ai nhìn thấy thân thể em. Anh nghiêm trọng cảnh cáo, tức giận ra lệnh. Tử Thất Thất ngây ngốc nhìn sự phẫn nộ trên mặt anh, trái tim bỗng có một cỗ dao động quái gì kích thích. Anh ta tại sao phải tức giận vậy chứ? Giống như vô cùng để ý cô. Anh ta tại sao phải tức giận vậy chứ? Giống như vô cùng thích cô. Anh ta tại sao phải ra lệnh với cô như thế? Giống như coi cô là bảo vật chân quý. Cô không hiểu. Cô thật sự không hiểu người đàn ông này tại sao vừa thừa nhận cô là nhân tình bí mật của anh ta. Rồi lại vừa khẩn trương như vậy với cô. Trong lòng của anh ta đang suy nghĩ gì? Rốt cuộc anh ta coi cô là cái gì? Này! Mặt Tử Hàn! Cô đột nhiên mở miệng. Sao? Mặt Tử Hàn nghi hoặc nhíu mày. Hai mắt Tử Thất Thất chăm chú nhìn hai mắt thâm thúy của anh. chậm chạp mở miệng. Nói, lúc ở Anh Quốc vào tối hôm đó, anh, lúc hôn mê, muốn nói cái gì với tôi? Mặc Tử Hàn cả kinh. Lời đêm hôm đó cô ấy không phải nghe vô cùng rõ ràng sao? Tuy rằng chỉ có nửa câu, nhưng ý tứ hẳn rất rõ ràng rồi chứ. Nhưng mà tại sao còn phải hỏi lại? Là đang biết rõ còn cố hỏi? Hay là thật sự không hiểu? Em rất muốn biết. Anh đột nhiên hỏi. Ừ. Tử Thất Thất nghiêm túc gật đầu. Vậy em nói câu em thích anh sẽ nói cho em biết. Mặc Tử Hàn giống như là đứa trẻ đưa ra điều kiện. Vẻ chuyên chú trên mặt Tử Thất Thất biến mất, hơn nữa còn bắt đầu mưa rào có sấm chớp. Quên đi, anh không cần phải nói nữa. Cô thật không biết anh ta tại sao cứ chấp nhất vấn đề này với cô như vậy. Nếu cô nói ba chữ kia thì có phải anh ta sẽ chịu trách nhiệm không? Chịu trách nhiệm cũng thích cô ư? Nói giỡn, cô đã không còn tin người đàn ông này nữa rồi. Cộc cộc cộc. Cửa phòng lại một lần nữa vang lên, hết thời gian nói chuyện đề tài này của bọn họ. Chân mày Mặc Tử Hàn nhíu lại, bỗng nhiên khom lưng bế cái bánh chưng lớn Tử Thất Thất lên, sau đó đi tới trước sofa. Anh muốn làm gì? Tử Thất Thất hoang mang. Mặc Tử Hàn không trả lời cô. Trực tiếp ôm cô ngồi ở trên ghế salon. Sau đó lạnh lùng mở miệng. Nói. Vào đi. Két. Cửa phòng bị mở ra. Lần này xuất hiện ở cửa cũng không phải là Hỏa Diễm. Mà là một nữ giúp việc. Điện hạ, đầu ngủ anh muốn đây. Nữ giúp việc cầm đầu ngủ đi tới trước mặt anh. Khẽ cúi đầu. Hai tay trình lên. Để xuống đi. Mặc Tử Hàn ra lệnh. Vâng. Nữ giúp việc đặt hai bộ đầu ngủ trên bàn. Đi ra ngoài. Vâng. Mặc Tử Hàn và Tử Thất Thất cùng nhau nhìn nữ giúp việc ra khỏi phòng. Mà khi cửa phòng bị đóng lại, Tử Thất Thất vội vàng thoát ra khỏi đệm chăn. Nhanh chóng cầm lấy đầu ngủ trên bàn trà. Nhảy xuống khỏi hai chân Mặc Tử Hàn. Vội vàng mặc lên người. Mà Mặc Tử Hàn cũng không nhanh không chậm vươn tay cầm lấy một bộ đầu ngủ khác thong dong mặc vào. Rốt cuộc có khả năng thoát khỏi thân thể anh ta rồi. Tử Thất Thất an tâm ngồi ở đối diện anh. Cầm lấy bát đũa đặt ở trên bàn trà. Vừa định muốn ăn nhiều một chút. Nhưng cơm vừa đặt bên miệng, cô cũng không có ăn vào. Sao vậy? Mặc Tử Hàn nghi hoặc nhìn cô. Không, không có gì. Tử Thất Thất có chút bối rối trả lời. Sau đó lung túng cúi đầu nhìn thức ăn trên bàn. Cũng không có chú ý. Vừa mới rồi cô mới phát hiện. Nhiều thức ăn trên bàn như vậy, mỗi món đều phải làm rất lâu. Nhưng sau mấy phút đồng hồ hỏa diễm đã đem tất cả thức ăn chuẩn bị xong. Thậm chí bao gồm canh gà phải nấu thật lâu cũng còn nóng hổi. Chẳng lẽ những thứ này đã sớm chuẩn bị xong hết rồi? Lẽ nào đây đều là Mặc Tử Hàn trước đó cho người chuẩn bị? Hơn nữa còn cố ý để Hỏa Diễm trông coi ở cửa phòng chờ cô tỉnh lại. Cho nên anh ta mới kêu một tiếng, Hỏa Diễm liền lập tức đáp lại anh ta. Vậy thì anh ta làm sao đoán được nửa đêm cô tỉnh lại chứ? Anh ta làm sao đoán được nửa đêm cô sẽ đói bụng chứ? Người đàn ông này, anh ta thân thiết chiếu cố cô như vậy sao? Tại sao? Này, Tử Thất Thất, em làm sao vậy? Sắc mặt có chút là lạ. Mặc Tử Hàn lo lắng nhìn chằm chằm khuôn mặt cô. Không có việc gì.

Đầu tiên là kéo chăn che thân thể Hạ Thủy Ngưng. Sau đó lo lắng nói. Thủy Ngưng, con không sao chứ? Hạ Thủy Ngưng ngồi dậy, hai tay nắm chặt ra giường, cố gắng nhìn không cho nước mắt chảy xuống. Bác gái, con không sao, bác yên tâm đi, đây là lựa chọn của con không hối hận. Cô kiên định nói, hai mắt nhìn gắt gao cửa phòng tắm đang đóng, lại một lần nữa nắm chặt cái chăn đang che trên người. Đứa nhỏ ngốc. Bách Mạc Lệ cau mày nói, thở dài một hơi. Tối qua cô trở lại bàn ăn, nói mình muốn ở lại ngủ qua đêm. Tất cả mọi người bị lời cô hù dọa. Hạ Mộ Phong lại càng tức giận vỗ bàn. Lúc cô nói ra kế hoạch của mình thì mọi người đều trầm mặc, gắt gao nhíu mày. Mỗi người bọn họ cũng không nghĩ đến cô gái thoạt nhìn vô cùng thanh thuần nay vậy mà lại có tâm kế to gan như vậy. Ngay cả Hạ Mộ Phong đối với sự lớn mật của con gái mình cũng giật mình không lời nào để nói. Chỉ vì một người đàn ông. Chỉ vì một người đàn ông gặp một lần 13 năm trước. Cô có cần phải làm đến mức này không? Bọn họ đều không hiểu tâm tư của cô, nhưng lại hiểu sự kiên định trong mắt cô cuối cùng. Đành phải đồng ý với sự kiên trì của cô. Hạ Thủy Ngưng hít một hơi, nước mắt ngừng rơi, lại một lần nữa kiên định nói, con không hối hận. Con tuyệt đối không hối hận. Bách Mạc Lệ trìu mến nhìn cô, đưa tay sờ mái tóc dài của cô, nói, con yên tâm đi. Bách Hiên nhà chúng ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm. Vâng. Hạ Thủy Ngưng gật đầu. Cô chính là biết anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm, cho nên mới phải làm như vậy. Cô chính là bắt được nhược điểm của loại người đàn ông tốt như anh, khiến anh không thể mặc kệ cô, khiến anh không thể không cưới cô, khiến anh vĩnh viễn không quên được cô. Chuyện 13 năm trước anh đã quên, nhưng cô không quên được, cô vĩnh viễn không quên được từng câu anh nói. Đại ca ca, anh đã cứu em phải báo đáp anh như thế nào đây? Ách, cái này sao? Không sao, không báo đáp cũng được. Không được, ba em đã nói có, ăn tất báo. À, vậy em có nghe ba nói đại ăn bất ngôn tạ ơn lớn không lời nào cảm tạ hết được chứ? Đại ăn cái gì tạ? Có ý tứ gì vậy? Ha ha, không có gì, chờ em lớn lên sẽ biết, anh còn có việc thực sự phải đi. Không được, anh còn chưa nói muốn em báo đáp như thế nào. Anh nói đi, chuyện gì cũng được, em nhất định có thể làm. Phải không? Vậy thì đợi sau khi em lớn lên, lấy thân báo đáp anh đi. Lấy thân báo đáp? Ha ha, anh đã nói muốn cô lấy thân báo đáp, cô làm được. Nhưng anh lại hoàn toàn quên mất những lời đã nói kia. Không sao. Trên khuôn mặt tràn đầy nước mắt của Hạ Thủy Ngưng lộ ra nụ cười xinh đẹp. Nếu anh quên, vậy thì cô lại một lần nữa khiến anh nhớ lại vĩnh viễn không thể quên. Cả đời làm cho anh khắc cô sâu vào trong lòng. Trong phòng tắm, Bách Hiên đứng dưới vòi hoa sen, dùng nước lạnh không ngừng rồi rửa thân thể của mình, để đầu mình từ từ tỉnh táo, để cảm xúc phiền não từ từ ổn định lại. Cố gắng nhớ lại chuyện tối ngày hôm qua. Mơ mơ hồ hồ cũng không phải là rất rõ ràng, nhưng anh hình như thật sự coi cô ta trở thành Tử Thất Thất. Hơn nữa hình như cũng hôn cô ta. Về phần đặt cô ta dưới thân, còn chuyện ngủ mê sau đó, anh thật sự không nhớ rõ. Nghĩ như thế nào cũng không nhớ được tình hình lúc đó. Cô ta thật sự chủ động đem thân thể mình cho anh ư? Đây là một người phụ nữ 23 tuổi với bộ mặt thuần khiết ngây ngô có thể làm những chuyện này sao? Hơn nữa còn là lần đầu tiên. Anh có phải sơ suất quá rồi hay không? Có phải nên hỏi cho rõ ràng? Cảm giác sự tình vô cùng kỳ lạ. Đáng chết. Anh hung tợn mắng, một quyền đánh lên tường, tâm tình phiền não vẫn không có bình tĩnh trở lại. Nếu bọn họ thật sự đã làm, vậy thì anh phải chịu trách nhiệm sao? Anh thật sự phải cưới cô ta sao? Vậy tình cảm anh với Tử Thất Thất thì sao? Rõ ràng là muốn để mình tỉnh táo lại. Muốn đầu óc của mình tỉnh táo lại. Nhưng khi anh tỉnh táo, rất nhiều vấn đề chạy vào trong đầu anh, khiến anh càng phiền hà không thôi. Thật sự là sóng trước chưa đi, sóng sau đã tới. Phiền não quá. Mặt khác biệt thự Mặc ra sau khi ăn điểm tâm, Mặc Tử Hàn liền không thấy bóng dáng. Ngay cả Mặc Thiên Tân cũng không biết đi nơi nào. Toàn bộ biệt thự giống như chỉ có một mình Tử Thất Thất. Ngay cả người hầu cũng vô cùng hiếm thấy. Nhưng lại có một người theo sát cạnh cô. Hỏa Diễm. Hoa viên Tử Thất Thất nhàn nhã ngồi ở trên ghế. Phía trước là một cái bàn thủy tinh trong suốt. Trên mặt bàn đặt trà bánh. Còn có mấy đóa hoa bách hợp vừa mới hái xuống. Mùi hoa nồng đậm ở trong không khí phiêu đãng. Gió bắc nhẹ nhàng chạm mặt thổi lất phất tóc cô. Dương quang buổi chiều ấm áp chiếu vào cô. Hết thảy đều có vẻ an tĩnh. Tốt đẹp. Nhưng cũng khiến người ta không lên tinh thần nổi. Đã quen cuộc sống tự do tự tại. Đột nhiên bị nhốt trong biệt thự xa hoa. Giống như là một con chim nhỏ bị bẻ gãy cánh. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bầu trời xanh bao la. Cho dù mặt đất xinh đẹp, nó cũng vẫn hướng tới cuộc sống bay lượn trước kia. Ai? Cô thở dài, ngửa đầu nhìn bầu trời bao la vô biên vô hạn. Hỏa Diễm. Cô đột nhiên mở miệng. Vâng, phu nhân. Hỏa Diễm vẫn đứng ở một bên lập tức khom lưng lên tiếng trả lời. Thiên Tân đâu? Cô hỏi. Tiểu thiếu gia đang trong thư phòng lầu ba họp. Học. Tử Thất Thất nghi hoặc. Vâng. Đây là điện hạ phân phó. Tiểu thiếu gia bắt đầu từ hôm nay mỗi ngày đều phải họp. Chương trình học giống với ở trường học. Một ngày 7 tiết. Buổi sáng 4 tiết. Buổi chiều 3 tiết. Mỗi tiết 40. Hơn nữa điện hạ cũng vì tiểu thiếu gia mà mời các thầy cô giáo các khoa. Theo thời gian biểu. Tiểu thiếu gia hiện đang có lớp ngữ văn. Đại khái 20 sau tan học. Hỏa Diễm trả lời cặn kẽ. Tử Thất Thất sau khi nghe xong có chút kinh ngạc. Thì ra là anh ta không đơn thuần quan tâm chăm sóc cẩn thận cho cô. Đối với con trai cũng quan tâm cẩn thận như vậy. Từ phương diện này mà nói anh ta coi như là một người cha tốt. Nhưng từ phương diện nào đó mà nói anh ta cũng không phải một người chồng tốt. Không biết điện hạ của anh có nói cho anh biết tôi có thể đi ra ngoài một chút hay không? Cô đột nhiên lại hỏi. Trên mặt Hỏa Diễm lộ ra vẻ khó xử. Nhưng vẫn máy móc trả lời cô. Xin lỗi phu nhân. Điện hạ đã phân phó. Cô có thể đi lại chung quanh biệt thự. Nhưng tuyệt đối không thể ra khỏi cửa biệt thự. Ý chính là tôi không thể ra ngoài. Vâng. Hỏa Diễm trả lời. Được. Không đi cũng không sao. Nhưng anh có thể đừng đứng bên cạnh tôi được chứ. Ít nhất tôi hy vọng anh có thể đi xa một chút. Tôi muốn yên lặng. Được không? vẫn bị người giám sát bên cạnh như vậy khiến cô có cảm giác đang trần truồng đứng trên đường cái cho người ta nhìn. Với lại không có lúc nào là không có một đôi mắt nhìn chằm chằm cô ở khoảng cách gần khiến toàn thân trên dưới đều vô cùng khó chịu. Hỏa Diễm nghe được lời cô, lập tức cúi đầu, sảng khoái trả lời, vâng. Nói xong, anh ta lui về phía sau, đứng ở cách cô 20 mét. Tử Thất Thất quay đầu nhìn vị trí anh ta dừng lại. Lại thở dài lần nữa. Bất đắc dĩ quay đầu lại. Lông mày xinh đẹp trao lên. Cuộc sống từ nay về sau của cô đều phải như vậy sao? Bị người khác giam hãm. Bị người khác giám thị. Cô không chỉ là một con chim bị bẻ gãy cánh. Hơn nữa còn là cá chậu chim lồng. Càng giống một con ếch trong giếng. Chỉ có thể nhìn lên miệng giếng lớn để nhìn bầu trời bao la. Ai? Tiếng thở dài không ngừng. Phiền muộn cầm bình trà lên rót cho mình một chén hồng trà. Sau đó cầm chén nhỏ nhẹ nhàng uống. Thời gian chậm rãi trôi qua. Nhưng mùi hoa vẫn phiêu tán. Ánh mặt trời chiếu sáng. Gió thổi. Nhưng đột nhiên. Một giọng nam đột ngột truyền vào tai cô. Ô, đây thật đúng là có duyên ngàn dặm lại gặp nhau. Vô duyên đối diện bất tương phùng. Cái gọi là đạp phá thiết hài vô mịch sử. Thật không uổng công. Chúng ta lại gặp mặt công chúa điện hạ mỹ lệ của tôi. Công chúa điện hạ. Tử Thất Thất kinh ngạc ngẩng đầu. Nhìn một người đàn ông mặc áo sơ mi màu hồng. Quần tây màu trắng đi tới chỗ cô. Mà khi anh ta ngồi đối diện cô. Hai tay tùy ý đặt lên bàn. Khóe miệng nhích lên. Còn dùng cặp mắt đào hoa nhìn cô mỉm cười. Cô không nén nổi cảm thán. Đây chính là anh chàng nhà giàu trong truyền thuyết. Thật đúng là một bộ phong lưu diệu nhãn đoạt mục rực rỡ lóa mắt. Anh là ai? Cô nghi hoặc hỏi. Sao vậy? Không nhớ tôi sao? Anh hỏi ngược lại. Đôi mắt Tử Thất Thất nhìn khuôn mặt bất cần đời của anh ta. Một đôi mắt hẹp dài. Ánh mắt sắc bén. Cái mũi cao thẳng. Đôi môi bạc tình. Còn có cái tai gây họa dễ thấy. Vừa nhìn chính là một bộ dáng đào hoa. Hơn nữa anh ta có thể tự do đi lại trong biệt thự. Còn dám gan lớn đến gần cô. Xem ra. Anh ta không phải là người bình thường. Nhưng tôi không biết. Cô kiên định trả lời. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 153 cha tới rồi. Mẹ chạy mau. Ngũ Nguyệt Thất Nhật. Chương 154. Anh trai mặc tử hàn. Mặc thâm dạ. Bốn chữ đơn giản lại đập tan trái tim mong đợi của người nào đó. Em thật sự không nhớ tôi sao? Anh xác định hỏi. Không nhớ. Tử Thất Thất lắc đầu. Ai? Người nào đó thở dài, vẻ mặt thất vọng. Ngày nhớ đêm mong. Mỗi ngày đều mong đợi có thể gặp lại cô ấy một lần nữa. Nhưng mà thật vất vả vô tình gặp gỡ. Cô ấy lại hoàn toàn không nhớ anh là ai. Thật sự là thương tâm nha. Bỗng nhiên. Anh đứng dậy, thân cao 1m8, đứng vững trước mặt cô. Tử Thất Thất nghi hoặc nhìn anh ta. Nhìn đôi mắt anh ta đang nghiêm túc nhìn cô. Nhìn anh ta đi vòng sang bên phải cô. Sau đó đột nhiên quỳ một chân xuống. Anh làm gì vậy? Tử Thất Thất bị hù dọa lui về sau. Cả cái ghế dưới mông cũng di động. Bỗng nhiên. Hỏa Diễm nhanh chóng chạy đến cạnh cô. Anh ta cũng không có lập tức động thủ. Mà cung kính khom lưng với người đàn ông kia. Bối rối nói. đại thiếu gia, điện hạ đã phân phó, không cho phép bất cứ ai chạm vào phu nhân. Vậy nên xin anh ta muốn nói lại thôi, nhưng ý tứ vô cùng rõ ràng. Đại thiếu gia, Tử Thất Thất kinh ngạc nhìn anh ta. Anh ta là đại thiếu gia, người trưởng thành như vậy, hẳn không phải là con trai Mạc Tử Hàn, vậy thì chẳng lẽ là anh trai của hắn? Mạc Tử Hàn cũng có anh trai. Tầm mắt Mạc Thâm Dạ khẽ nhìn sang khuôn mặt khẩn trương của Hỏa Diễm, hoàn toàn không đếm xỉa tới anh ta. Thu hồi tầm mắt, sau đó đưa tay phải ra sau lưng, mà lúc vươn ra lại giống như làm ảo thuật. Trong tay cầm một chiếc giày cao gót màu trắng, dùng tay trái của mình nhẹ nhàng cầm lấy chân trái của Tử Thất Thất, đem giày cao gót đi lên chân cô. Tựa như trong chuyện cổ tích, hoàng tử tìm được cô bé lọ lem, giày đi trên chân Tử Thất Thất vừa vặn không lớn không nhỏ. Hỏa Diễm đứng ở một bên nhíu mày thật chặt, trong lòng chỉ có bốn chữ đại sự không ổn này. Mạc Thâm Dạ mỉm cười nhìn giày cao gót màu trắng trên chân cô, sau đó ngẩng đầu cười nói: bây giờ không phải đã nhớ tôi là ai rồi sao? Tử Thất Thất trừng lớn hai mắt nhìn giày cao gót trên chân mình. Chiếc giày này nhìn thật quen mắt, hình như là cô từng đi. Mà chiếc giày quý giá này chỉ có lúc tham gia yến tiệc với Bách Hiên từng đi. Cẩn thận ngẫm lại, cô đích xác đã mất một chiếc. Lẽ nào anh ta là anh? Cô kinh ngạc mở miệng, cuối cùng nhớ ra anh ta. Anh ta chính là người đàn ông lúc ở cửa biệt thự yến tiệc lần trước đụng phải. Anh ta chính là gã động tay động chân với cô, cuối cùng bị cô ném ngã. Em rốt cuộc cũng nhớ ra rồi, công chúa điện hạ của tôi. Mạc Thâm Dạ vui vẻ cười đứng lên. Anh là anh trai của Mạc Tử Hàn. Cô giật mình hỏi. Đúng vậy, tôi là anh trai của hắn, tôi là Mạc Thâm Dạ. Mạc Thâm Dạ. Ừ, đây chính là tên của tôi, còn em? Em tên gì? Anh cười hỏi. Mặc dù nghe Trung Thúc nói chuyện của cô, nhưng anh lại không có hỏi Trung Thúc tên cô, cũng không có điều tra tên cô, bởi vì anh muốn chờ đợi lúc này, đợi cô tự mình nói tên của cô cho anh biết. Tôi là Tử Thất Thất. Tử Thất Thất nhẹ giọng tự giới thiệu mình. Tử Thất Thất. Mạc Thâm Dạ thong thả lặp lại một lần, khóe miệng khoái trá tươi cười, nói: vậy về sau tôi gọi em là Tiểu Thất Thất. Tiểu Thất Thất. Tử Thất Thất điên cuồng đổ mồ hôi. Do anh gọi tôi là Thất Thất được rồi. Cô lúng túng mở miệng, ba chữ Tiểu Thất Thất kia thật sự buồn nôn. Cả người đều nổi da gà. Không được. Mạc Thâm Dạ lập tức bác bỏ. Nói. Thất Thất thông tục như vậy gọi em không nên. Tôi thích đặc biệt một chút. Tỉ như. A Tử thế nào? Tử Thất Thất đổ mồ hôi, Thiên Long Bát Bộ sao? Vậy A Thất. Sao nhất định phải A? Vậy không bằng cứ Tiểu Thất Thất đi. Rất khả ái. Nói đi nói lại, lượn một vòng lớn vẫn là trở lại điểm xuất phát. Quên đi. Tử Thất Thất không muốn cùng anh ta thảo luận cái vấn đề này nữa. Bởi vì tiếp tục nói nữa, tên của cô nhất định sẽ trở nên vô cùng thê thảm. Anh thích gọi sao thì gọi, muốn thế nào thì cứ thế. Cô thỏa hiệp. Vậy quyết định gọi Tiểu Thất Thất nhé, em cũng có thể gọi tôi Tiểu Dạ Dạ. Tiểu Dạ Dạ. Miễn tôi thích tên bình thường một chút, gọi là Thâm Dạ đi, rất dễ nghe. Cảm ơn lời khen ngợi. kỳ thật tôi cũng cảm giác tên mình rất êm tai. Hơn nữa hai chữ thâm dạ này rất hợp với tôi. Mặt thâm dạ gật gù đắc ý nói. Khóe miệng Tử Thất Thất miễn cưỡng tươi cười. Cứ cho rằng trên thế giới này trừ Thiên Tân và Phương Lam ra còn có người thích tự tâm bốc mình như vậy. Đúng rồi, vừa rồi Hỏa Diễm gọi em là phu nhân, em là người phụ nữ của Tiểu Hàn Hàn sao? Mặt thâm dạ đột nhiên tò mò hỏi. Tiểu Hàn Hàn, anh ta nói không phải là Mặt Tử Hàn chứ? Trên mặt Tử Thất Thất toàn bộ phủ đầy hắc tuyến. Hóa ra đây là hình thức xưng hô đặc biệt của riêng anh ta. Tiểu Hàn Hàn, Tiểu Dạ Dạ, Tiểu Thất Thất. Cô Hãn, cô Điên Cuồng Hãn, cô Phú Hãn, cô Thành Cát Tư Hãn. Coi như thế đi. Cô ập a ập úng không xác định trả lời. Ô, Mặt thâm dạ kéo thanh âm thật dài. Anh vẫn là lần đầu tiên nghe được người bên cạnh Mặt Tử Hàn gọi một người phụ nữ là phu nhân. Hơn nữa còn để cô ở trong biệt thự này. Còn phái Hỏa Diễm trông coi bên người. Mà Hỏa Diễm vừa mới nói Mặt Tử Hàn hạ lệnh không cho phép bất luận kẻ nào chạm vào cô. Xem ra, hắn ta vô cùng dụng tâm với người phụ nữ này. Lẽ nào Đại Băng Sơn vạn năm từ trước tới giờ luôn khinh thường phụ nữ? Rốt cuộc cũng bắt đầu hóa tan. Phu nhân, Hỏa Diễm đứng ở một bên rốt cuộc không thể nhìn nữa kêu Tử Thất Thất một tiếng. Tử Thất Thất nghi hoặc nhìn anh ta. Anh ta lập tức nói tiếp. Tiểu thiếu gia đã hết giờ học. Cô khuôn phải muốn tới gặp cậu ấy sao? Tiểu thiếu gia. Nghe được lời Hỏa Diễm nói, lòng nghi ngờ của Mặt thâm dạ lại dâng lên. Em có con rồi sao? Anh hỏi. Đúng vậy, đã có, năm nay 6 tuổi. Tử Thất Thất mỉm cười nói. Vừa nhắc tới Thiên Tân, cô sẽ vui vẻ. Ngay cả nụ cười trên mặt cũng trở nên xinh đẹp dị thường. Mà thấy vẻ đẹp của cô, tinh thần Mặt thâm dạ có chút lung lay. Mỹ nữ anh đã thấy nhiều. Bất quá mỹ nữ hạnh phúc như vậy, thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Rốt cuộc cô ấy rất yêu con mình sao? Lẽ nào mỗi người phụ nữ làm mẹ đều giống như cô ấy ư? Không, không giống. Mặc dù nói không ra không giống ở chỗ nào, nhưng trong mắt anh chính là không giống. 6 tuổi. Anh nghi ngờ lặp lại, sau đó lại mở miệng hỏi, là con của em với Mặt Tử Hàn ư? Mặt Tử Hàn. Nghe được tên của anh ta, nụ cười trên mặt Tử Thất Thất nháy mắt biến mất. Mà Hỏa Diễm lại hối hận mình vừa nói lỡ lời, tại sao có thể nhắc tới tiểu thiếu gia trước mặt anh ta chứ? Coi như bị hủy hết. Ách, cái này. Cô chần chờ mở miệng, nhưng lại lập tức bị Hỏa Diễm cắt đứt. Phu nhân. Anh lớn tiếng hét lên. Tử Thất Thất bị sợ giật mình kinh ngạc nhìn về phía khuôn mặt hoang mang kia. Cô ở bên ngoài đã lâu rồi, tôi mang cô trở về phòng nghỉ ngơi. Anh bá đạo cường thế nói, khuôn mặt khẩn trương làm cho người ta khủng hoảng. Anh ta làm sao vậy? Tử Thất Thất nghi hoặc nhíu mày. Dáng vẻ của anh ta giống như xảy ra chuyện lớn gì đó. Chẳng lẽ cô không thể nói chuyện mình có con với người khác sao? Cũng đúng, cô chỉ là nhân tình bí mật của Mặt Tử Hàn, làm sao có thể nói lung tung với người khác chứ? Nhưng người đàn ông này không phải anh trai hắn sao? Ngay cả anh trai mình cũng không thể nói ư? Cô không rõ. Sao vậy Hỏa Diễm? Thanh âm của Mặt thâm dạ mơ hồ lộ ra hương vị tà ác. Mà cặp mắt đào hoa kia cũng lộ ra ánh mắt lạnh như băng. Anh nhìn anh ta nói. có chuyện gì mà tôi không thể biết sao? Hay là anh sợ tôi sẽ ăn cô ấy? Xin lỗi đại thiếu gia, thái độ lời nói của tôi vừa rồi có thất lễ. Nhưng điện hạ đã phân phó, lúc này phải đưa phu nhân về nghỉ ngơi, cho nên xin anh thứ lỗi. Hỏa Diễm lập tức cúi đầu, làm như đang nói xin lỗi, nhưng là lấy Mặt Tử Hàn cảnh cáo anh, dọa anh. A, Mặt Thâm Giả bỗng nhiên cười khẽ, cười khinh phủ. Thật không hổ là thủ hạ của Mặt Tử Hàn, làm tròn bổn phận lại tan trách. Thật đúng là cực khổ cho anh rồi. Tử Thất Thất trầm mặc nhìn hai người bọn họ, hoàn toàn không hiểu bọn họ đang đánh bí hiểm cái gì. Nhưng nhìn bộ dáng Hỏa Diễm, giống như rất muốn tách hai người bọn họ ra. Với lại nếu không phải Mặc Tử Hàn mệnh lệnh, anh ta không thể để cho bất luận kẻ nào chạm vào cô. Nói vậy ngay lúc này Hỏa Diễm nhất định sẽ mạnh mẽ kéo cô đi. Phu nhân, chúng ta trở về đi thôi. Hỏa Diễm lại cúi đầu về phía cô. Thanh âm thay vì nói là thỉnh cầu, không bằng nói là ra lệnh, càng mang theo cảm giác gấp gáp. Tiểu Thất Thất, Mặt Thâm Giả bỗng nhiên gọi cô, vui vẻ cười. Bất cần đời nhìn cô nói, có thể gặp lại em cũng là một loại duyên phận. Nếu đã có duyên, vậy tôi sẽ đưa ra một lễ vật. Em có nguyện vọng gì không? Nguyện vọng? Tử Thất Thất nghi hoặc. Đúng vậy, em có nguyện vọng gì cũng có thể nói ra, tôi sẽ giúp em thực hiện. Thật sự? Tử Thất Thất có chút không tin. Phu nhân, Hỏa Diễm khẩn trương hét lên, hai tay rục rịch rồi lại không dám chạm vào cô. Đương nhiên là sự thật. Mặt Thâm Giả hoàn toàn không để ý tới thanh âm của Hỏa Diễm, nụ cười trên mặt càng thêm ngông nghênh. Vậy, Tử Thất Thất hứng thú bừng bừng mở miệng. Nói, nếu tôi nói muốn đi ra ngoài một chút, anh có thể dẫn tôi ra khỏi căn biệt thự này ư? Cái này rất đơn giản. Mặt Thâm Giả thoải mái trả lời. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 154 cha tới rồi, mẹ chạy mau. Ngũ Nguyệt Thất Nhật, chương 155. Mặt Thâm Giả đáng sợ, không người dám trêu chọc. Rất đơn giản. Khẩu khí của anh ta kiêu ngạo đến như vậy ư? Lẽ nào anh ta thật sự có biện pháp? Tử Thất Thất vẫn không dám tin tưởng nhìn anh ta. Mà câu nói vừa nãy của cô cũng chỉ ôm tâm tình nói giỡn, cũng không quá thật. Nhưng bộ dạng anh ta thoạt nhìn rất thật tình. Anh ta thật có thể làm được. Đi theo tôi. Mặt Thâm Giả lại mở miệng, mỉm cười nắm tay cô đi tới cổng biệt thự.